Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 112, đang ở trước mắt. Là mộng nghĩ à, Bạch Hạo Nam trước tiên đem lái xe về trụ sở huấn luyện đi. Cuối tuần là xuyên trận đá giã cầu giờ cao điểm, tại người khác nhìn không nhiều lắm ích lợi tiểu nghiệp vụ. Bây giờ lại là cái có thể diễn duỗi ra đại thị trường hành vi. Cũng coi là lợi dụng chi này nửa nghề nghiệp đội đám cầu thủ giúp tương lai kiện thân trung tâm làm. Mở rộng, Bạch Hạo Nam không hiểu thương vụ bày ra, nhưng bản năng sẽ lợi dụng loại này chuyên nghiệp cầu thủ giá trị. Kỳ thật lúc này ngồi trên xe, Vu Gia Lý cũng là không ngừng tiếp gọi điện thoại. Ba bộ điện thoại đoán chừng đều có chút nóng lên. Cảm giác cái này rộng lượng toa xe hoàn toàn có thể làm thành nàng làm việc sân bãi. Đương nhiên, màu vàng sáng xe Việt dã Hammer mở đến trụ sở huấn luyện thời điểm. Đưa tới cầu thủ trẻ nhóm mãnh liệt hoành động, cơ hồ đều vô tâm huấn luyện. Tất cả đều vây quanh ở xa hoa xe Việt dã chung quanh khắp nơi sờ. Trọng huấn luyện viên đứng được hơi xa, đoán chừng là cảm giác được cùng Bạch Hạo Nam ở giữa chênh lệch đẳng cấp. Biểu lộ có chút đặc sắc. Đã nghĩ bảo trì mình huấn luyện viên chính giá đỡ, lại nghĩ đến cùng cái này Vu lão bản lôi kéo làm quen. Lại không có chỗ xuống tay a. Thẳng đến Bạch Hạo Nam xuống xe đầu tiên liền cho hắn chủ động chào hỏi. Mới cười đến gần đến, Kiến Quốc, có thể a, lúc này mới mấy ngày, ngươi, sau đó thanh âm liền im bặt mà dừng. Thật sự là tay lái phụ đẩy ra. Lộ ra một trương tinh xảo kiều diễm dung nhan, lại theo kia thân lộ vai áo sơ mi trắng cùng cao eo váy dài màu lam lộ ra, cưỡng ép tạo thành đôi chân dài thị giác. Thế mà để cái này đều là nam tính trụ sở huấn luyện yên lặng như tờ dưới. Cầu thủ trẻ nhóm đoán chừng không có ai đem cô nương này nhận ra. Có chút khó có thể tin nhìn Bạch Hạo Nam lại đi ngâm cái mỹ nữ. Còn tốt Vu Gia Lý đối vạn chúng nhìn chừng chừng cũng không luống cuống. Xa xa cho Bạch Hạo Nam ngoắc, đến dìu ta, ôi uy, đại đa số cầu thủ cuối cùng từ thanh âm nhận ra tới này là trước kia đi theo ăn xong vài ngày đơn. Giản vận động bữa tối vị kia có tiền tại tổng A. Thật sự là Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, bình thường nhìn xem mập mạp không đáng chú ý tại tổng. Quần áo cũng hầu như là vận động áo khoác, nhiều nhất đến kiện thân nửa đoạn sau mới cởi áo khoác lộ ra kia bó sát người đồ thể thao. Đã đủ để cầu thủ trẻ nhóm mơ màng, kết quả không nghĩ tới thế mà đào sức ra đến xinh đẹp như vậy. Mà lại bình thường nhiều thân cận hiền hòa, hiện tại còn dạng này nũng nịu, thật trách không được Vu Gia Lý trang ỏn ẻn, cái này xe Việt dã lốp xe. Giảm sóc đều quá cao, cũng không nhìn thấy có cái bàn đạp cái gì, nàng cái này váy hơi không chú ý trên dưới liền sẽ lộ hàng. Lại thêm dễ dàng trẹo chân giày cao gót cũng dung không được nhảy xuống. Cho nên đều phải Bạch Hạo Nam ân cần, giống như mặc vào những này thời trang, vẽ lên mỹ mỹ trang, liền đương nhiên có những mỹ nữ kia mềm mại làm dáng. Kỳ thật chủ yếu liền là thả Ada xuống tới đi một chút. Bạch Hạo Nam cùng trọng huấn luyện viên giao lưu vài câu. Điểm 5 cái cầu thủ trẻ cùng lên xe đi. Khiên Nghiêu mang theo mấy cái cầu thủ còn ở bên ngoài xuyên trận. Nhân thủ không đủ a. Trọng huấn luyện viên có chút giống như oán trách. Ngươi làm ăn này xác thực làm được lửa nóng. Câu lạc bộ cũng có thể kiếm chút tiền ăn. Nhưng đã Vu lão bản nhà có tiền, kia nên kéo tài trợ a. Bạch Hạo Nam mở một tuần sẽ, nhiều ít vẫn là nghe chút kinh doanh trận sáo lộ, liền một câu, kéo tài trợ không có vấn đề, đội bóng có thể nỗ lực cái gì cho người ta. Ngay tại chúng ta người ngoài này đều không có sân huấn luyện là một vòng quảng cáo. Đoán chừng lấy lại tiền đều không ai nguyện ý đánh quảng cáo đi. Ta bên này cùng tại đều ở hợp làm chuẩn bị làm cái kiện thân trung tâm. Quay đầu tài trợ điểm trong thành phố bóng đá tranh tài. chúng ta việc nhân đức không nhường ai liền tại bên trong làm chủ sừng. Đó mới là kiếm tiền cơ hội tốt a. Trọng huấn luyện viên nóng mắt, nói một chút làm sao làm. Bạch Hạo Nam hăng hái, đại khái liền là có chuyện như vậy, cụ thể làm sao làm còn không nghĩ, ngài có chủ ý liền lấy đi. Kiện thân trung tâm khẳng định phải làm quảng cáo khắp nơi tuyên truyền. Câu lạc bộ cũng có thể đi theo náo nhiệt một thanh a. Ta đi trước, ta cảm thấy hiện giai đoạn làm cái gì sông ất cấp sông hạng a. Cũng không bằng dạng này nuôi một đống cầu thủ kiếm tiền. 10 người là 2.000, 100 cái là 2.000, muốn là mỗi ngày đều có mấy chục trăm thanh cái cầu thủ ở bên ngoài xuyên trận. Chúng ta chẳng phải kiếm lật ra. Trọng huấn luyện viên đối với hắn ý nghĩ hão huyền chất vấn. Chúng ta cái này tỉnh thành có thể cần mỗi ngày mấy chục trăm thanh cái cầu thủ. Bạch Hạo Nam hoàn toàn là nói hưu nói vượn, gần nhất nghe được thật nhiều những cái kia từ nhi. Cả nước, tỉnh lỵ, thành phố trực thuộc trung ương đều đi làm mắt xích a. Muốn chẳng phải đang chúng ta cái này liền nhau 2-3 cái tỉnh làm a. Sinh ý muốn làm đại tố mạnh mà. Trọng huấn luyện viên hoàn toàn lĩnh hội không đến làm sao đem sân bóng biến thành sinh ý. Chỉ có thể đưa mắt nhìn ra hỏa này tinh thần phấn chấn tại cái khác, cầu thủ ánh mắt hâm mộ quay chung quanh bên trong rời đi, luôn có chút khó chịu phiền muộn, thổi còi gọi còn lại cầu thủ tăng lớn huấn luyện lượng. Làm 2-3 tuần, Bạch Hạo Nam đã trên cơ bản đem tỉnh thành cái này mấy chỗ bóng đá kẻ yêu thích tập trung sân bãi đều quen thuộc, đến ước định địa phương. Tự nhiên lại là một mảng lớn chú mục ánh mắt. Hắn xa hoa đem xa hoa xe Việt dã ném cho không kìm được vui mừng khiên nghiêu. Để hắn mình mở đón thêm đưa cầu thủ đến cái khác sân bãi. Cuối tuần này đã có thể có 15-16 đợt người đi ra bên ngoài giúp người xuyên trận. Rất rõ ràng loại này mượn binh mượn đem hình thức sẽ trong hội này mặt cấp tốc trải rộng ra. Ai cũng thích loại này trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Phương thức, chỉ bất quá bây giờ xem ra 7 tòa xe Việt dã Hammer thế mà dùng để làm chuyện này. Cảm giác điểm này thu phí ngay cả tiền xăng đều không đủ. Nhà này chuyên môn làm cầu thủ thuê đoàn đội, bức cách ngược lại là phi thường cao a. Nhìn xem cao lớn uy mãnh xe Việt dã đi xa. Bạch Hạo Nam cho đám cầu thủ phân biệt căn dặn an bài xuống. Dối rảnh thuận sân bóng bắt đầu đi vòng vo giải người khác tình trạng. Vu Gia Lý cùng Ada bồi tiếp, hắn cùng đi. Nhìn qua rất giống người một nhà. Có chút kỳ diệu, ngắn ngủi hơn nửa tháng. Bạch Hạo Nam cùng Vu Gia Lý sẽ cùng nhau đi tại sân bóng một bên. Tương hỗ ở giữa quan hệ. Đặc biệt là Vu Gia Lý cô nương này bề ngoài cùng tâm tính đã một trời một vực. Cảm thụ được khắp nơi đều đang len lén ngắm mình khác phái ánh mắt. Vu Gia Lý tương đương cảm khái. Vẫn là cái kia ta. Vẻn vẹn liền là kiện thân giảm béo. Lại hiểu đắc đả phẫn mình. Liền có thể thoát thai hoán cốt giống như biến thành người khác sinh đãi ngộ. Bạch Hạo Nam lời nói thấm thía. Hiện tại đã biết rõ chúng ta loại này nhan giá trị tương đối cao người đến cỡ nào làm khó đi. Nhiều người như vậy thích, vẻn vẹn thỏa mãn một người liền kết hôn hồi tâm, kia là đối đại đa số khác phái không chịu trách nhiệm. Đã đó là cái xem mặt xã hội, vậy liền gánh vác trách nhiệm này đến tạo phúc đại chúng mới là xã hội của chúng ta trách nhiệm. Vu Gia Lý bị hắn không muốn mặt sợ ngây người. Một hồi lâu mới cười lên, chỉ là lúc này thủ thế cũng có thể tự nhiên mà vậy biến thành dùng MU bàn tay đi che chắn cười to. Nhe răng miệng, mềm mại động lòng người. Ada thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nàng, khả năng đối biến hóa của nàng cảm thấy khó thích ứng. Một hồi lâu, chập chờn cô nương mới dừng cười. Ngươi a, có thể đem truy cầu kích thích phóng túng sinh hoạt nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Ta kém chút đều tin tưởng ngươi. Bạch Hạo Nam chắp tay sau lưng chậm ung dung đi. Như cái già huấn luyện viên cán bộ kỳ cựu. khả năng trong bất chi bất giác hắn tất cả hành vi đều đang bắt chước lão Trần. Ta liền muốn theo đuổi kích thích, tùy tâm sở dục sinh hoạt. Vu Gia Lý nhìn xem chung quanh trải ra kéo dài, dùng lục sắc dây kẽm lồng ngăn cách một hàng 7-8 khối lớn nhỏ người khác nhau công mặt cỏ. Nhưng bây giờ ngươi đã có được sự nghiệp của mình đi. Mà lại ta cũng nhìn ra được trong lòng ngươi là có dự định. Nếu trong tay có thể nắm giữ một nhóm lớn cầu thủ trẻ, trên thực tế liền là nắm giữ công cụ sản xuất, kiện thân trung tâm chỉ là cái điểm xuất phát. Ngươi hoàn toàn có thể thuận đường dây này đem thể dục sản nghiệp làm. Chỉ cần có thể nhìn thấy hồi báo, ta liền có thể tận lực cho ngươi tài chính ủng hộ. Như thế điều kiện tốt cũng không thể để ngươi sau khi ổn định tâm thần toàn tâm toàn ý cố gắng. Bạch Hạo Nam chọn lựa số người nhiều nhất, trang diện kịch liệt nhất một chỗ sân bãi, ngồi ở bên cạnh dài mảnh trên ghế, như có điều suy nghĩ nhìn xem sân bãi bên trên chạy vội chém giết những cái kia bóng đá kẻ yêu thích. Như vậy ngươi cho yêu cầu của ta liền là chỉ có thể cùng ngươi làm phu thê. Không thể hái hoa ngắt cỏ. Vu Gia Lý khai thông. Ta còn chưa tới khóc hô hào không phải gả cho ngươi đi. Chỉ là cực kỳ thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi có thể yêu ta kia đương tốt nhất, ngươi toàn tâm toàn ý đối ta, vậy ta cũng tất nhiên sẽ toàn tâm hồi báo cho ngươi. Ta có việc nghiệp tâm, nhưng càng trân quý ngươi cái này để cho ta trở nên tự tin nam nhân. Cha ta cùng ngươi đều không phải đọc sách mới có thể thành công cái loại người này. Hắn tương lai cũng có thể không giữ lại chút nào chỉ đạo ngươi. Đây không phải tất cả đều vui vẻ sao? Bạch Hạo Nam chuyển hướng chân đem xong khuỷu tay đặt ở trên đầu gối. Quay đầu nhìn bên cạnh mỹ nhân. Quế Thê ánh nắng dù là tại cuối năm vẫn như cũ tương đối nhiệt liệt. Lúc này đích thật là phải dùng mỹ nhân để hình dung Vu Gia Lý. Mặc dù nơi này tia tử ngoại tương đối mạnh, nhìn qua không có y sa trắng như vậy tích, nhưng bây giờ đã thể hiện ra mị lực kia một mặt. Đặc biệt là hiện tại giống như vừa mới đạt được khen ngợi học sinh ba tốt. Mặt mũi tràn đầy đều mang ngang dương lòng dạ. Hắn liền cười, không tệ, tối thiểu đổi được hôm qua. Ngươi còn sẽ không như thế tự tin nói mấy câu nói đó. Biến xinh đẹp liền là có đạo lý a. Ân, nghe đúng là các phương diện đều không có thể bắt bẻ. Nhưng là muốn ta từ bỏ nhiều như vậy, cô nương xinh đẹp. Chỉ có thể cùng ngươi sống hết đời. Có phải hay không có chút tàn nhẫn? Vu Gia Lý hai đầu gối khép lại ta chắc dựa vào. Cực kỳ đoan trang chính thức lễ nghi. Ngươi luôn luôn có thể đem ngụy biện nói đến lẽ thẳng khí hùng. Vợ chồng ngang nhau nghĩa vụ cùng quyền lợi, dù sao cũng nên tương hỗ tôn trọng a. Bạch Hạo Nam không có chính hình cười nhạo, ngươi làm đến giống như trước khi kết hôn đàm phán. Vu Gia Lý gật đầu, nếu như ta hai kết hôn, vậy cũng phải đàm phán. Trước hôn nhân tài sản công chứng, nếu về sau ly hôn phân chia tài sản là thế nào? Những này đều muốn ký hiệp nghị. Bạch Hạo Nam hiếu kỳ. Kia lúc này ta có thể hay không hỏi thăm ngươi cùng ngươi cha đại khái có bao nhiêu tiền? Vu Gia Lý thật không phải ngốc bạch ngọt. Tại trước mắt giai đoạn này, ta chỉ có thể nói với ngươi đầu tư công ty chỉ là chúng ta dùng để xử lý vốn lưu động bồn nước. Chủ yếu vẫn là bất động sản cùng bộ phận cỡ lớn xí nghiệp cổ đông số định mức. Cái sau kỳ thật vẫn là cha ta nắm giữ lấy. Tương lai khẳng định là muốn giao cho ta hoặc là trượng phu của ta. Bạch Hạo Nam hít sâu. Nghe liền cực kỳ mê người. Giống như vài phút đều có thể đi đến cưới bạch phú mỹ nhân sinh đỉnh phong con đường. Kỳ thật dù là một cái tiểu kiện thân chúng tâm liền đã có thể thu mua ta. Ta người này lại không có gì cốt khí. Nhưng chính là không nỡ kia nhiều màu nhiều sắc sinh hoạt a. Ngươi hôm qua cũng đi khảo sát qua, một đám cô nàng vây quanh hô đại gia. A, ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân xương cốt mềm. Con hàng này còn làm ra không muốn mặt ngửa mặt lên trời chảy nước miếng biểu lộ tới. Vu Gia Lý lại giống như là nhìn hài tử nghịch ngợm đồng dạng. Cưng chiều nhìn xem Bạch Hạo Nam, chuyện trên đời này tình đều như vậy, vẫn là ngươi nói với ta đâu, muốn tìm cái việc tốt, liền chớ để ý trước đó có bao nhiêu quá khứ, ta xem trọng ngươi tương lai, liền không thèm để ý quá khứ của ngươi, ngươi muốn cải tà quy chính, tự nhiên cũng muốn từ bỏ loại kia phóng đãng cách sống. Đây đều là biện chứng a. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên quay đầu lộ ra cái nịnh nọt tiếu dung. Ta cùng ngươi biện luận cái gì? Bắt đầu từ ngày mai có thể hay không để cho ta mở Rolls Royce? Ta muốn đem nhà ngươi dưới lầu ngừng những xe kia đều thử nhìn một chút. Vu Gia Lý đều xinh đẹp, lật ra cái tiểu bạch mắt, tức giận. Ngươi chính là tinh nghịch. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyenc.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.